Sông xưa chạm nhớ ký ức nào bóng lại gọi tên Bình Dương có gì lạ không em ngoài hồ dấu tiếng mình mang sóng nước chiều cắm trại lửa hồng hồng gió chuyện đôi mình kể mãi chưa Tiện nghi